Bất Hủ Kiếm Thần, chương 766, Lục Đại Ma Vực Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 2 tháng, Lâm Dịch vừa ở không rảnh rỗi tự liên tục lật xem trong tay đông đảo sách cổ bí thuật tìm kiếm giải quyết trong cơ thể hai đại tai họa ngầm biện pháp, một là nguyên thần tai họa ngầm, một là thân thể tai họa ngầm. Hai cái này đều cũng coi là tu sĩ căn bản, cái nào ra lỗi, Lâm Dịch đều không thể chịu đựng. Càng nghĩ, Lâm Dịch cũng không tìm được một cái thích đáng biện pháp. Nhưng đột phá kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ, tinh thần lực quấy nhiễu, bang trợ Lâm Dịch vượt qua cửa ải khó khăn đều là kiếm chi mảnh nhỏ. Lâm Dịch đi tới hiệp vực phía sau núi, tìm được rồi Liệt. Kỳ thực liên quan tới Liệt, Lâm Dịch trong lòng có vô số nghi vấn, nói ví dụ Liệt thân phận, lai lịch cảnh giới, nhưng những nghi vấn này, Liệt cũng không có biện pháp cấp Lâm Dịch giải đáp. Bất quá có một số việc Lâm Dịch thì phải làm sao tìm Liệt nói chuyện, xác nhận một chút, trước kia dù sao chỉ là của hắn suy đoán. Liệt trong mắt vẫn cất giấu một cái vẻ buồn rầu, nhưng thấy đến Lâm Dịch, Liệt vẫn là vô cùng hài lòng, cười nói. Có chuyện gì đi, Lâm Dịch gật đầu, trong lòng nghĩ ngợi từ đâu nói lên. Liệt tùy ý phất tay một cái, vô căn cứ ở trước mặt hắn nhiều hơn một cái bồ đoàn đạo. Ngồi xuống nói, Lâm Dịch ngồi ở Liệt trước mặt trầm mặc một hồi, chậm rãi nói. Liệt đại ca, trí nhớ của ngươi là theo khi nào thì bắt đầu? Ngươi có thể nói cho ta biết à? Liệt cao mày, thận trọng suy nghĩ một chút mới nói. Ta khi tỉnh lại liền đau đầu muốn nứt ra, ký ức hỗn loạn, xung quanh một mảnh hắc ám, tựa hồ bị chôn ở dưới đất ở chỗ sâu trong. Trong lòng ta đến mức cuống cuồng, liền dưới đất chui lên, sau lại ta mới nghe nói, ta thức tỉnh chỗ đó là Tịch Tĩnh Cốc, là Hồng Hoang Lục Đại Ma Vực một trong. Lâm Dịch nhìn đặt nằm ngang Liệt hai đầu gối trên màu đen trường côn, như có điều suy nghĩ, theo bản năng vấn đạo. Nói như vậy, cái này cây gậy cũng là ngươi ở đây Tịch Tĩnh Cốc tìm được. Lâm Dịch cái này vừa hỏi ngược lại cũng không phải là bắn tên không đích. Trước đây Lâm Dịch tại Tịch Tĩnh Cốc trong, vì tìm kiếm kiếm chi mảnh nhỏ, xông vào Tịch Tĩnh Cốc ở chỗ sâu trong, gặp được một cái tiên huyết quay chung quanh, bạch cốt làm cơ sở tế đàn. Trên tế đàn đã vỡ vụn, nhưng ở giữa lại có một cái hình tròn cái động khẩu, cùng Liệt trong tay trường côn phẩm chất không sai biệt lắm. Liệt gật đầu nói, không sai, lúc đó trong lòng ta mờ mịt, không biết đi con đường nào, không biết bản thân đến từ phương nào, đến tột cùng là người đó, chỉ là cảm giác Tịch Tĩnh Cốc ở chỗ sâu trong tựa hồ có vật gì vậy gọi ta. Vì vậy ta liền đi tới cái kia trên tế đàn, đem phía trên cắm màu đen trường côn rút ra. Chuyện kế tiếp không cần Liệt đi nói, Lâm Dịch cũng đoán được đại khái. Liệt rút ra màu đen trường côn, khiến ma chỉ chạy trốn, có hai cây ma chỉ tiến nhập thần vẫn hà trong, cảm thụ được thần ma chi địa đông đảo tu sĩ tức giận, ma chỉ thẳng đến thần ma chi địa tới, Liệt truy sát đi tới. Vì thế xảy ra tại thần ma chi địa trong, diệt thế ma chỉ hàng lâm, Liệt như thiên thần vậy chạy tới một màn. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, theo trong đan điền xuất ra thiên chu cung, đưa tới Liệt trước mặt vấn đạo. Liệt đại ca, ngươi có thể nhận ra cái cung này? Liệt khẽ di một tiếng, tiếp nhận thiên chu cung, nhắm mắt cảm thụ một phen, gật đầu nói. Phía trên này khí tức rất quen thuộc, ta trước đây khẳng định gặp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái cung này phải cùng ta Hắc Côn Tử là cùng một cấp thần binh khác. Quả nhiên, Lâm Dịch âm thầm gật đầu tiếp tục hỏi tới. Trong cơ thể ta thần bí đoạn kiếm, ngươi có thể còn nhớ rõ. Ta nhất định gặp qua, bất quá ta không gọi nổi tên, bất quá người đan điền trong thanh kiếm kia lúc đầu chủ nhân rất mạnh, ta chỉ có cái này một cái ấn tượng. Chẳng biết tại sao, Lâm Dịch trong đầu không tự chủ hiện ra một thân ảnh. Thiên địa pháp tướng, Lâm Dịch thiên địa pháp tướng, chắp hai tay sau lưng, diện mục không rõ, cả người tản ra một cổ quân lâm thiên hạ, bao quát chúng sinh khí tức. Lâm Dịch thiên địa pháp tướng cùng người ngoài đại không giống nhau, duy nhất có thể chính là thần bí đoạn kiếm mang tới biến hóa. Nhưng vào lúc này, Liệt không hề dự triệu đột nhiên kéo ra thiên chu cung. Lâm Dịch lại càng hoảng sợ thất thanh nói. Chớ, đang nói hơi ngừng, Lâm Dịch gọi không nổi nữa, chỉ có thể trợn to con ngươi, tràn đầy chấn động chi sắc. Lâm Dịch hao hết 5.000 năm thọ nguyên, toàn lực thôi động bất diệt kiếm thể khí huyết cũng chỉ có thể khó khăn lắm đem thiên chu cung kéo ra ba thành mức độ. Nhưng thiên chu cung tại Liệt tay trong, dễ dàng vượt qua liền kéo lại trăng tròn trạng thái. Thiên chu cung tia sáng kỳ dị đại thịnh. Điều này cần lớn bực nào lực lượng, Lâm Dịch đột nhiên cả kinh, liền vội vàng nói. Liệt đại ca cẩn thận, cái này thiên chu cung tà môn rất hút tu sĩ sinh mệnh tinh nguyên. Lâm Dịch mới vừa nói xong, lại phát hiện Liệt thần sắc có chút cổ quái, nhưng lại căn bản không có bị hút sinh mệnh tinh nguyên dấu hiệu. Tê, Lâm Dịch ngược hít một hơi lãnh khí, Liệt gật đầu chậm rãi đem dây cung chậm rãi thu hồi, trầm giọng nói. Ngươi nói không sai, cái cung này quả thực tà môn, ngươi như sử dụng, sợ rằng dễ đã đánh mất tính mệnh. liệt đem Thiên Chu cung đưa trả lại cho Lâm Dịch dặn dò. Cái cung này hẳn là còn thiếu cùng chi phối hợp mũi tên nhọn, lấy ngươi hiện nay tu vi, vẫn là cẩn thận sử dụng. Liệt mà nói cùng biển sâu hung thú nói không mưu mà hợp, người sau liền từng nói với Lâm Dịch qua cái này Thiên Chu cung sở dĩ hút tu sĩ sinh mệnh tinh nguyên, cũng là bởi vì thiếu cùng chi phối hợp địa diệt tiễn. Trước đây Lâm Dịch không nghĩ ra địa phương, hôm nay cũng dần dần rõ ràng. Liệt khắp nơi tịch tĩnh cốc trải qua tất cả, Lâm Dịch từng tại tiên đảo cũng tự mình trải qua, hầu như hoàn toàn tương đồng. Chỉ bất quá tiên đảo chứa chú sơn mạch trong, là một cái màu đen ma tâm xuất thế, mà thay thế màu đen trường côn chính là thiên giết cung. Nếu như nói Liệt rút ra màu đen trường côn, phóng xuất ra một cái ma quỷ, đạt được thạch sa. Như thế Lâm Dịch đạt được Thiên Chu cung, gián tiếp đạt được chứa chú sơn mạch tiểu nam hài thiên minh. Liệt là vô ý mà thôi, Lâm Dịch là có ý làm. Nếu như Lâm Dịch đoán không sai, bảy đại ma vực trong nhất định đều có một cái uy lực cường đại bảo vật trấn áp ma tộc mạch máu, mạng này mạch có thể là ma chỉ cũng có thể là ma tâm. Hơn nữa phụ trợ những thứ này cường đại bảo vật trấn áp ma tộc mạch máu chính là kiếm chi mảnh nhỏ. Về phần chu ma trong chiến trường huyết vụ giản vi hà có kiếm chi mảnh nhỏ, Lâm Dịch từng có một cái dự đoán. Lúc đó huyết vụ giản trong tựa hồ cũng có một cái cực độ tà ác tồn tại, hầu như muốn tính mạng của hắn. Nếu không có thạch sa ngăn cản, lúc đó Lâm Dịch rất có thể đã bỏ mạng ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bảy đại ma vực trong, Lâm Dịch đã đi qua hai cái, từ bên trong lấy được kiếm chi mảnh nhỏ. Nếu là có thể theo còn lại ngũ đại ma vực trong đem kiếm chi mảnh nhỏ thu thập hoàn toàn, như thế trong cơ thể thần bí đoạn kiếm phải có cơ hội khôi phục hình dáng cũ. Nhưng mà không nói đến ma vực trong hung hiểm vạn phần, nguy cơ trùng trùng, một khi Lâm Dịch thật theo ngũ đại ma vực trong lấy đi kiếm chi mảnh nhỏ, đạt được nhất kiện cường đại bảo vật rất có thể ý nghĩa lại phóng xuất ra một cái diệt thế ma quỷ. Hồng hoang đại lục dù sao không phải là tiên đảo, nhưng Lâm Dịch vẫn là dự định đi một cái trong đó ma vực tra xét một phen. Nếu là chỉ có chính hắn, Lâm Dịch chắc chắn sẽ không đi. Nhưng nếu nhiều liệt cho dù phóng xuất ra một cái ma quỷ, có hay không có cơ hội kỳ ngay tại chỗ chu diệt rút củi dưới đáy nồi, hoàn toàn đoạn tuyệt ma vực chi mắc. Hơn nữa Lâm Dịch trong cơ thể còn có một cây thiên chu tiễn. Vô luận như thế nào, cái này đều đáng giá thử một lần. Cách chương.